Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 428. Không phải địa phương cô quen thuộc. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lần này Danh Khả lại không dám hướng biển nửa bước, tìm được đường sống trong chỗ chết, đối với đã biết cái mạng nhỏ càng thêm quý trọng. Cô bò lên, không kịp chụp hạt cát dính ở trên người, bước tiếp cật lực nện bước vội vàng đi theo. Bắc Minh Liên Thành đi được không tính nhanh, ít nhất với anh mà nói một chút cũng không nhanh, nhưng, Danh Khả truy ở sau người, lại đuổi đến cơ hồ mất hơi thở. Anh chân dài, tùy tùy tiện tiện bước ra một bước, cô phải muốn đi trên ba bước mới có thể cùng được với, hiện tại thật sự bắt đầu hoài niệm Bắc Minh Dạ ôn nhu đến đây, không có trải qua so sánh, cô thật sự không biết Bắc Minh Dạ đối với cô cư nhiên là tốt như vậy, ít nhất thời điểm đi đường, anh cho tới bây giờ đều đã cực kỳ chiếu cố cô. Đường trên đảo gập ghềnh khó đi, cô quả thực là liều mạng tại đuổi theo nam nhân ở trước mắt, cùng lúc nghĩ muốn trở lại bên người Bắc Minh Dạ, về phương diện khác cũng muốn biết Danh San rốt cuộc ở nơi nào, đang làm cái gì. Còn có, nam nhân này rốt cuộc là ai? Đến lúc này, cô không cảm giác được bất luận cái địch ý gì anh đối với chính mình, nhưng người lạnh như thế cô cũng không muốn cùng anh có bất luận cái gì tiếp xúc. Bắc Minh Liên Thành vào một khu rừng, rốt cuộc đi đến địa phương anh để xe Việt dã. Nhưng Danh Khả vừa thấy liền ngào ngạt, xe Việt dã, chỉ có một chiếc. Thấy anh quay đầu xem chính mình, cô theo bản năng thối lui nửa bước, muốn cùng anh ngồi cùng một chỗ, cô không vừa ý. Đáy mắt Bắc Minh Liên Thành hiện lên một tia buồn bực, một cái nữ nhân tóc tai bù xù, toàn thân hỗn độn, thậm chí ẩm ướt, toàn thân là hạt cát cùng nước biển. Anh kỳ thật từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không có thấy rõ mặt cô, chỉ là thời điểm Bắc Minh Dạ dẫn người đi cứu hỏa, biết anh tại phụ cận để cho anh xem trọng nữ nhân tại nhà gỗ nhỏ lầu 2, thuận tiện huấn luyện cho cô chút, anh đang nhìn đến cô lén lút cùng ra ngoài, liền vẫn đi theo sau lưng cô rồi. Tại đây trên hai tòa đảo, người dám động ý nghĩ nhất định sẽ chết thật sự thảm, nếu không phải xem cô thật sự lạc đường chỉ nghĩ muốn tìm ra đường, nếu để cho cô biết cô đi theo bên người Bắc Minh Dạ còn có mục đích khác, anh không ngại tự tay ném cô vào trong biển rộng. Vật nhỏ nhỏ yếu như vậy, cô chính là thật sự có cái tâm tư gì, dựa vào cô bộ dạng này có thể làm xảy ra chuyện gì. Ánh mắt chán ghét từ tóc cô lộn xộn đảo qua. Danh Khả cũng không phải là không có chú ý tới chán ghét đáy mắt anh đối với chính mình, cô chỉ là bất đắc dĩ, anh chán ghét cô cái gì. Cũng không phải cô cầu anh tới lăn qua lăn lại chính mình. Tới đây, hai bên trầm mặc khoảng khắc, Bắc Minh Liên Thành dẫn đầu mở miệng trước, thanh âm vẫn lại là lạnh như vậy, còn có vài phần buồn bực, lên xe. Danh Khả chần chờ, rốt cục vẫn lại là đi tới. Anh đối với này hòn đảo rất quen thuộc, xem ra, hẳn là người trên đảo. Nhìn địa phương phía sau anh, cô lộ vẻ do dự, cảm nhận được hàn khí trên người anh nhất thời tại tăng thêm, cô vội vàng hít một hơi, đưa tay hướng trên vai anh đáp. Đều đã như vậy, không đi theo anh, chẳng lẽ muốn chính mình đi trở về sao? Cô còn muốn đi gặp Danh San, anh nói qua mang cô đi gặp cô ta. Tiên sinh ở đâu, đừng đụng chạm ta, một tiếng giận dữ mắng mỏ, cô sợ tới mức nhất thời dừng tất cả động tác, tay rơi vào ở giữa không trung cuống quýt thu trở về, ngay cả đụng. Góc truyện audio.com, chạm cũng không dám đụng chạm anh một phen, cô chỉ là thói quen muốn mượn anh một chút lực lên xe mà thôi anh. Được rồi, xem ra, người này cực kỳ chán ghét chính mình. Cô bám đuôi xe máy, gian nan đi lên, hai tay thật cẩn thận nắm chặt đuôi xe, cố gắng kéo ra khoảng cách chính mình cùng anh trong lúc đó, dù sao chính là không dám đụng vào anh. Huống chi hiện tại cô toàn thân ướt sũng, đụng tới người ta cũng là không tốt, cô tính tình tốt, đối phương mặc dù không có gì lễ phép, cô vẫn lại là quyết định không chấp nhặt với anh. Ngồi xong, bỏ lại này hai chữ, Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên một cước giẫm trên chân, một tiếng mô tô nổ vang, xe như mũi tên bay ra ngoài. A, Danh Khả hoàn toàn chưa kịp ngồi yên hét lên một tiếng, theo bản năng gắt gao ôm gì đó duy nhất có thể ôm ấp, sợ chính mình bị anh quăng ra ngoài. Bắc Minh Liên Thành thật sự hận không thể đem cô ném ra sớm nói với cô không cho chạm vào anh, nữ nhân này rõ ràng là cố ý, lần này không chỉ có va chạm còn gắt gao ôm cổ của anh, ôm ấp được giống bạch tuộc. Xe máy một tiếng ngừng lại, Danh Khả không nghĩ qua là bị quán tính kéo, vừa mạnh mẽ đụng vào trên lưng anh. Mềm nhũn một cứng rắn, một cái hơi hơi rung động, bởi vì điểm rung động này ngay cả nộ khí đều đã không hiểu không thấy nữa. Cái người bị đâm cho chết đi sống lại kêu thảm thiết một tiếng kia, hai tay rơi vào trước ngực mình, hận không thể dùng lực xoa. Đau quá, thật sự đau quá, đau được cô thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép chết ngất. Bắc Minh Liên Thành chân dài đi phía trước vượt qua trực tiếp từ trên xe bước xuống, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nữ nhân xoắn suýt cùng một chỗ, ngũ quan cơ hồ bởi vì đau đớn mà thay đổi hình, còn có tay kia. Trong lòng hơi hơi nóng lên, anh thiếu chút nữa muốn ném xe xuống lại không để ý cô. Cô cư nhiên dám ở trước mặt anh xoa ngực chính mình, đây là cố ý muốn câu dẫn. Thì ra vừa rồi đụng vào chính mình là ngực của cô, rõ ràng mềm còn có vài phần thoải mái, cô lại giả bộ loại bộ dáng thống khổ này. Tính nhẫn nại của anh sắp hoàn toàn tuyên cáo kết thúc. Danh Khả cũng không phải là không biết nam nhân này thật sự cực kỳ chán ghét chính mình, cô cũng chán ghét bộ dáng hiện tại không biết làm thế nào này, nhưng cô thật sự không thể làm sao được nha. Hít sâu hơn nửa ngày, cô mới ngẩng đầu nhìn anh nói giọng khàn khàn. Tốt, đi thôi, khóe mắt lại vẫn treo hai giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống dưới. Màu quang Bắc Minh Liên thành trầm, vốn là ghét nhất bị nữ nhân ở trước mặt anh chảy nước mắt, nhưng lần này nhìn hai giọt khóe mắt cô kia, không biết vì cái gì, trong lòng lại có một chút tư vị phức tạp nói không nên lời như thế. Nữ nhân này từ khi bị anh mang tới từ trên hòn đảo nhỏ tựa hồ thật sự bị lăn qua lăn lại rất chật vật. Ta đi chậm một chút, đừng đụng chạm ta. Anh lại chân dài một bước trực tiếp xoài tới xe máy, lần này thật sự đi chậm, với anh mà nói so với ốc sên lại vẫn chậm. Danh Khả dùng lực nắm chặt đuôi xe phía sau, rất không dễ dàng mới chịu đến một khắc xe máy dừng lại kia. Cuống quýt xuống xe cô ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng ở cạnh mình một cái, lại hướng phía trước nhìn lại. Phía trước hàng loạt nhà gỗ nhỏ thi công được cực kỳ chỉnh tề, nhìn thấy những thứ nhà gỗ nhỏ này, trong lòng cô vui vẻ, lại cũng không nghĩ muốn để ý tới anh, vội vàng chạy vội tới. Có người ở phía trước quảng trường huấn luyện cùng nam. gocchuyenaudio.com Nhân vừa rồi kia mặc là một dạng quần áo trang phục màu đen. Bọn họ quỳ rạp trên mặt đất đang tập chống đẩy hít đất, tất cả thể trạng đều là tuyệt đối biêu hãn, một bên còn có nam nhân gì rầm lẩm bẩm. 342, 343, 344. Cô cảm thấy được là chính mình nghe lầm, bởi vì kia là loại số liệu phi nhân. Muốn hướng nhà gỗ nhỏ cùng Bắc Minh giả trở về, nhưng vừa mới đi tới vài bước cô cư nhiên liền phát hiện nơi này cũng không phải sân huấn luyện cô quá quen thuộc, trước mắt này cũng không phải nhà gỗ nhỏ cô ở qua. Mặc dù thi công được giống nhau như đúc, liền ngay cả số lượng đều đã kém không thể nghi ngờ, nhưng kia không phải. Nơi này không phải địa phương cô quen thuộc kia, cách chương.